Long Phù, chương 363, khẩu khí thôn thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Đạn Kiếm nghe thấy lời này, đều hơi ngẩn ngơ, Cảnh Khâu tiên sinh cơn giận này ngay cả trời cũng có thể nuốt được xuống, không biết có gì dựa dẫm. Lẽ nào có thể tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti? Có thể coi là tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti, lẽ nào ngươi liền không sợ Thiên Phù Đế phá quan mà ra? Tĩnh Tiên Ti nhưng là Thiên Phù Đế quan trọng nhất quân cờ. Cảnh Khâu vẫn là loại kia nhàn nhạt nhiên, thật giống hết thảy đều không để ý, lại thật giống là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay nụ cười. Năm đó Thiên Phù Đế vừa mới quật khởi, ta liền lập tức quy phụ, dẫn đến Cảnh gia cơ nghiệp chưa từng chịu đến tổn hại, cỡ này ẩn nhẫn đến hiện tại rốt cục có thu hoạch. Thịnh cực tất suy, đây là thiên lý. Thiên Phù Đế những năm trước đây quả thực ra tận danh tiếng, đứng đỉnh cao, có điều gần nhất đã có mấy năm chưa từng xuất hiện, ta chính là muốn thăm dò, nếu là chém giết Tĩnh Tiên Ti tất cả mọi người, hắn còn sẽ ra tới không? Nếu là hắn đi ra cơ chứ? Ngươi không sẽ chết. Cổ Đạn Kiếm biết rất nhiều lão già đều không dám mạo hiểm, bao quát phía sau hắn đại thần thông vô thượng giả, thậm chí còn có mấy cái cấp bậc thánh nhân cao thủ, còn có cao cao tại thượng thiên tôn. Những kia tồn tại, đều sợ hãi Thiên Phù Đại Đế. Bọn họ muốn động, lại không dám động, tam đại thiên tôn, thậm chí những kia thánh nhân cũng không dám manh động, vậy hãy để cho ta người đầu tiên ra tay. Ai có dũng khí của ta? Này kỳ thực là một loại đột phá. Cảnh Khâu nói bất kỳ lời đều trí tuệ vững vàng. Ta dám, ngươi liền không dám, sau lưng ngươi tồn tại cũng không dám, là cũng không phải. Nguyên lai ngươi đang tìm kiếm đột phá, chẳng lẽ? Cổ Đạn Kiếm đột nhiên cả kinh, ngươi là muốn mượn cơ hội này, đột phá tư chất phong tỏa, trở thành trong truyền thuyết dị số. Không sai. Cảnh Khâu nhìn bầu trời. Ta lần này tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti tự nhiên là cùng các thế lực lớn đều đạt thành thỏa thuận, từ chúng ta Cảnh gia ra lần này đầu, nhìn Thiên Phù Đế đến cùng làm sao, đương nhiên được nơi cũng là không ít. Coi như sự tình không được, ta Cảnh gia cũng có thể lưu lại huyết thống, không đến nỗi đoạn tuyệt. Bất luận ta có thành công hay không, chỉ cần làm chuyện này, nhất định có thể tìm hiểu một ít dị số chi huyền bí. Ta còn tưởng rằng Cảnh Khâu tiên sinh ngông cuồng tự đại, không nghĩ tới lại là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Cổ Đạn Kiếm đứng thẳng lên, khom người cúi xuống. Ta đã sớm chú ý tới tiên sinh làm người, chính là ẩn nhẫn không phát nhiều năm điềm đạm, nhưng đột nhiên ra tay, liền như lôi vang chín tầng trời, làm người không thể việc. Liền tam đại thiên tôn cũng không dám xuất thủ. Tiên sinh nguyện làm trượng ngựa chi minh, cách đỉnh tiên phong, khiến cho nhân khâm phục. Tiên sinh có này dũng khí, sợ rằng tương lai nghiệp vị không chỉ dừng lại tại đây. Cảnh Khâu vung vung tay, thế tử cũng không cần khen tặng ta, ta diệt Tĩnh Tiên Ti thế tử không biết muốn cái gì. Hiện tại thế tử biết ý nghĩ của ta, liền nên rõ ràng ta nói tới không phải hư, ta chủ động cũng phù hợp thế tử lợi ích. Thế tử nếu là giúp ta, ta vô cùng cảm kích. Ngươi là ở đánh cược. Cổ Đạn Kiếm nghiêm mặt nói. Nếu là diệt Tĩnh Tiên Ti Thiên Phù Đế không ra, vậy thì chứng minh hắn là thật sự sẽ không lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ngươi được chỗ tốt quả thực vô cùng vô tận, làm mở đường cách đỉnh chi tiên phong, e sợ từ nơi sâu xa, sẽ thu được vô thượng đại khí vận, trợ ngươi tu hành, nếu như Thiên Phù Đế xuất hiện, ngươi chết độ khả thi rất lớn, nhưng cũng có cơ hội bất tử. Đó là tự nhiên. Cảnh Khâu ngồi xuống, thế tử, này Cổ Trần Sa ở Tổng Đốc Phủ bên trong bí mật quan sát, dựa theo ý nghĩ của ngươi, nên làm sao? Rất đơn giản, nắm lấy người này là được rồi. Cảnh Khâu tiên sinh nếu là ra tay, đối phó hắn cũng không phải khó, có thể then chốt là hắn có thể câu thông thương sinh chi nguyện hình cầu, bất cứ lúc nào phá không bỏ chạy. Cổ Đạn Kiếm nói, chẳng lẽ tiên sinh có thể hạn chế hình cầu kia năng lực? Nếu là hình cầu này cũng không thể hạn chế, ta làm sao có thể thu lấy này hình cầu? Cảnh Khâu nói, ta đã có đầy đủ tự tin, đánh tan này hình cầu phòng hộ, đem này hình cầu thu lấy tới tay. Đương nhiên, bắt lấy này 19 hoàng tử Cổ Trần Sa đem hắn nuốt chửng, đúng là có thể thu được một phần thương sinh chi nguyện hình cầu quyền khống chế, càng lợi cho ta thu lấy. Ngươi muốn giết Cổ Trần Sa? Cổ Đạn Kiếm cả kinh, vậy này thật là chính là không còn đường quay đầu a, quay lại đường. Cảnh Khâu cười to lên. Nếu như ta nói ra chúng ta Cảnh gia kế hoạch, thế tử cũng không nên khiếp sợ mới phải. Cảnh Khâu tiên sinh mời nói. Cổ Đạn Kiếm sắc mặt âm trầm xuống. Ta ngay lập tức sẽ nắm lấy cái kia 19 hoàng tử Cổ Trần Sa chém giết tế cờ, sau đó Cảnh gia ở toàn bộ Cảnh Châu sát quang đại vĩnh triều quan chức lần thứ hai khôi phục Cảnh quốc năm đó thống trị. Đồng thời tụ tập quân đội, lấy Cảnh Châu làm căn cơ, bắt đầu công thành thoáng qua, trong nháy mắt chiếm cứ mấy châu nơi, cùng lúc đó yêu man ở biên quan tụ tập đại quân. ta nắm giữ thương sinh chi nguyện hình cầu, lợi dụng này cầu chu diệt thủ quan cự thạch hầu cùng binh sĩ, dẫn yêu man bước vào thần châu thiêu giết cấp đoạt. Cùng lúc đó, đại uy vương triều cũng sẽ từ hải ngoại tiến công, mà tiên đạo 72 huyền môn sẽ phái đệ tử đến gia nhập ta cảnh quốc. Đã như thế, có phải là thiên hạ cướp đoạt có hy vọng? Rất nhiều thế gia cũng sẽ dồn dập hưởng ứng, giết chết đại vĩnh quan chức chiếm cứ một châu hoặc là mấy châu nơi, chỉ cần ta mở cái đầu, liền như ánh sao, hiện ra liệu nguyên tư thế, thiên hạ lập tức đại loạn, hoàn toàn phá hủy vĩnh triều vận nước. Ta tin tưởng, ngay ở một tháng bên trong, nhìn như cường thịnh vô biên vĩnh triều sẽ sụp đổ, cũng lại không còn tồn tại nữa. Đáng tiếc a đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, đều không có ai làm cách đỉnh tiên phong, bọn họ không dám, nhưng tiện nghi ta. Cảnh Khâu nói ra một loạt lời, để Cổ Đạn Kiếm loại này âm mưu ra đều trợn mắt ngoác mồm. Cổ Đạn Kiếm dù là dã tâm 10 phần, có thể cũng chính là trong bóng tối làm mờ ám, không ngờ tới Cảnh Khâu lại ngay lập tức sẽ muốn giết quan tạo phản, cuốn khắp thiên hạ, vung cánh tay hô lên, thiên hạ đại loạn, ngọn lửa hừng hực liệu nguyên. Nếu như Thiên Phù Đại Đế ở cái kia cục diện chắc chắn sẽ không như vậy, đáng tiếc hắn bế quan rất lâu, thiên hạ thế gia bản thân liền dã tâm bừng bừng. Cổ Đạn Kiếm chính mình là tuyệt đối không dám làm loại này cách đỉnh tiên phong. Mẹ, này Cảnh Khâu xem ra nho nhã, trong xương cốt quả thực chính là đệ nhất thiên hạ người điên, đều chuyện không dám làm, hắn lại liền thật sự muốn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Đạn Kiếm sâu trong nội tâm cực kỳ chấn động, trong chớp mắt sắc mặt lại có chút tái nhợt. Làm sao, Cảnh Khâu nói ra lời nói này, vô cùng hờ hững. Thế tử cảm thấy ta làm chuyện này, có hy vọng không? Ta cũng không biết, nếu là ta biết cũng không đến nỗi ẩn nhẫn đến hôm nay. Cổ Đạn Kiếm cười khổ, có điều, nếu như Cảnh Khâu tiên sinh đại sự thành, chúng ta nhưng vẫn là công thủ đồng minh, không xâm phạm lẫn nhau. Mặt khác ta có thể nắm dưỡng Long Đan cùng tạo Long Đan, đổi lấy Cảnh Khâu tiên sinh trên người thanh long huyết thống làm sao? Đây là công bằng giao dịch. Cảnh Khâu nói, ta cùng thiên địa huyền môn đạt thành thỏa thuận, chỉ cần ta làm cách đỉnh tiên phong, là có thể trợ giúp ta thanh long huyết thống, rất nhiều pháp bảo, còn mượn cái kia thiên địa huyền môn thần lực giúp ta luyện thành một món pháp bảo bùa chú, mà Xích Tiêu huyền môn càng là đồng ý rất nhiều chỗ tốt không nói, còn mượn bọn họ bảo vật chấn sơn, Xích Tiêu thượng thiên thê thu lấy trong tiên giới tử hoàng thánh khí. Cái khác chỗ tốt ta liền bất nhất nói chuyện, nếu như thế tử có thể có đầy đủ đan dược cũng có thể ở chỗ này của ta đổi lấy đến bất luận là đồ vật gì. Xem ra Cảnh gia là tên đã lắp vào cung, không thể không phát ra, ngươi cầm những đại môn phái kia nhiều như thế chỗ tốt, nếu là không phát động e sợ cũng bị bọn họ phá tan thành từng mảnh. Cổ Đạn Kiếm nói, những thứ khác ta cũng không có cái gì tốt được, cũng chỉ muốn thanh long huyết thống mà thôi, có điều, nếu như ngươi diệt Tĩnh Tiên Ti ta ngược lại thật ra muốn hướng về ngươi đổi lấy cái kia huyền vũ huyết thống, Chu Tước huyết thống. Làm sao, đó là tự nhiên, Chu Tước huyền vũ này hai đại thánh thú lại là sống, đối với ta mà nói, cực kỳ có giá trị, ta liền đem luyện thành thân ngoại hóa thân là được rồi, dù sao giết thực sự là đáng tiếc. Tự thái cổ thời đại hồng hoang sau khi thiên địa đại biến, loại này tuân theo thiên địa ngũ hành tiên thiên pháp tắc mà sinh thành thánh thú cũng đã tuyệt tích. Cảnh Khâu bắt chuyện Cảnh Phồn Tinh ngồi xuống. Đầy sao ta không thích ngươi bị cừu hận che đôi mắt, tiến vào thiên địa huyền môn bên trong mạnh mẽ tăng cao tu vi, đón lấy muốn lên cấp khó càng thêm khó, có điều cũng không phải là không có biện pháp, chờ ta tìm hiểu thành dị số, dĩ nhiên là sẽ có biện pháp giúp ngươi đỡ thẳng pháp lực xoay chuyển nguyên thần. Gia chủ, Cảnh Phồn Tinh vội vàng nói. Cũng không ta chỉ vì cái trước mắt mà là thời gian không chờ người, ngẫm lại ta như vậy tiến bộ, ở cái kia thiên địa huyền môn nơi sâu xa tu luyện mấy trăm năm tiêu hao đầy đủ hơn một nửa sinh mệnh, vốn là sau khi đi ra, có thể chém giết Cổ Trần Sa, không ngờ tới hay bị hắn đánh bại, Tĩnh Tiên Ti trưởng thành nhanh chóng, đã không cho phép chúng ta tinh tế tu hành. Nếu như ta ở trên thực tế tu hành mấy trăm năm, sợ cái kia Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt đã thành thần, cái kia Gia Cát Nha chỉ sợ là đến 36 biến đỉnh cao, có thể cùng thượng cái kia Khương Công Vọng sánh ngang, đến thời điểm chúng ta còn có hy vọng sao? Người ý nghĩ này cũng không sai, chúng ta nhất định phải mau chóng phát di chuyển, bằng không mỗi nhiều hơn một ngày thời gian, cái kia Gia Cát Nha liền thật lợi hại một phần. Cảnh Khâu trên mặt hiển hiện ra thâm thúy vẻ mặt. Có điều, hắn cũng chỉ là thiên đạo con rối mà thôi, muốn thoát khỏi, làm sao có khả năng. Ta thì có đầy đủ biện pháp khắc chế hắn, tất cả toàn bằng gia chủ dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Phồn Tinh tuy rằng cuồng ngạo, có thể đã sâu sắc biết người gia chủ này so với hắn cách cục phải lớn hơn hơn nhiều, hơn nữa càng có khí nuốt thiên địa sự hùng vĩ chí lớn, có can đảm hành động, hắn là khó có thể nhìn theo bóng lưng. Ngươi hiện tại liền muốn liên lạc ta Cảnh gia đệ tử, đem các loại vũ khí áo giáp chuẩn bị đầy đủ hết, chờ đợi ta ra lệnh một tiếng, lập tức giết quan tạo phản, khôi phục chúng ta Cảnh quốc năm đó chi vinh quang. Cảnh Khâu nói, chờ ta cướp đoạt thương sinh chi nguyện hình cầu, chúng ta thành lập cảnh quốc là có thể coi đây là căn cơ cử hành lớn tế, để này hình cầu cùng vận nước liên hệ đồng thời. Vẫn là gia chủ tính toán sâu sắc, mấy ngày nay cùng Tĩnh Tiên Ti thương hội cố ý giao hảo, mua bọn họ không ít tinh tốt khải cùng tinh tốt kiếm, đủ để vũ trang gia tộc chúng ta trọng yếu đệ tử, có những binh khí này áo giáp, đệ tử giết chết những quan viên kia liền thuận tiện rất nhiều. Cảnh Phồn Tinh lúc này, đã nhìn ra rồi Cảnh Khâu tính toán sâu xa. Những quan viên kia trước tiên muốn toàn bộ bắt lấy, sau đó tập trung lên giết chết lấy tế tự phương pháp. Ta vì là cách đỉnh tiên phong, những quan viên kia trên người đều mang theo đại vĩnh triều thiên tử khí, giết chết tế ta, có thể làm cho ta từ nơi sâu xa, tìm hiểu dị số một ít đạo lý tu vi có thể tiến thêm một bước. Cảnh Khâu bàn giao Cảnh Phồn Tinh các loại sự tình, số từ, 2602, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2602, cách chương.